các đời tổ tiên của Lâm gia cũng không có người nào có tiền đồ như vậy. Mặc dù sau khi Lâm Lỗi trở thành hộ vệ của lão gia quý tộc, gần như rất ít về nhà, Lâm gia cũng không vì tiền đồ của đứa con mà tốt hơn bao nhiêu. Nhưng Lâm Lỗi là sự kiêu ngạo của Lâm gia, là niềm tự hào của thôn này, cũng là người mà ai cũng đều biết. Nguồn chuyện, chuyện FULLVN hai vợ chồng Lâm Hải làm bữa ăn xong rồi, nhưng cũng không thấy người trẻ tuổi kia về. Lâm Hải có chút sốt ruột, nói: "Ta thử đi tìm huynh đệ kia xem." "Huynh đệ, huynh đệ, ngay cả lai lịch người ta như thế nào ông cũng không biết. Chuyện hắn có chết hay không, cũng không liên quan đến chúng ta." Lão bà của Lâm Hải bất mãn nén giận, trong nhà cũng sắp hết gạo rồi, ông lại mang về thêm một miệng ăn. Năm ngoái người bên mẹ đẻ ta tới, ông cũng không nhiệt tình như vậy. Lăng Tiêu đứng ở bên ngoài cổng lớn, trên mặt không có chút mất mát nào, chỉ nghi hoặc trong lòng, đây là cuộc sống của nông gia tầm thường hay sao? Hai vợ chồng người này nhìn thì giống như cãi nhau, nhưng Lăng Tiêu có thể thấy được, bọn họ rất đàm thắm, chỉ thấy người vợ vừa uất ức mắng chồng, vừa đưa rau vào trong bát ông. Lăng Tiêu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó gây một ít tiếng động đi ra. Lâm Hải ở bên kia đứng lên, nhiệt tình nói: "Huynh đệ, ngươi đã trở lại rồi." Lăng Tiêu giơ lên một sâu cá được lắp trên cành liễu ở trên tay, khoảng 5-6 cân, cười nói: "Vận khí dường như không tệ." Người vợ kia cũng đã thấy cá trong tay Lăng Tiêu, khẽ hừ một tiếng, mặc dù ánh mắt có chút không tốt, nhưng lại không bối rối khi nhìn thấy Lăng Tiêu. Cuối cùng, bà cũng muốn làm cho chồng mình mặt mũi. "Ngươi quả thật rất lợi hại. Bình thường ta đi câu cá, bình thường câu không nhiều như vậy." Lâm Hải lộ ra vẻ tươi cười nhân hậu, sau đó nói với vợ mình: "Bà đi làm mấy con cá này, làm hơi tươi để tôi và huynh đệ uống vài chén rượu." Nói xong, quay về phía Lăng Tiêu với vẻ mặt xin lỗi, cười nói: "Nhà nghèo rượu tạp, huynh đệ không nên chê bai." Người vợ kia đặc biệt không phản đối. Trên thực tế, bà cũng không quá chán ghét Lăng Tiêu. Tiểu tử xinh đẹp giống các cô gái đẹp. Người đàn bà này nhìn thấy mỹ nam này, cũng muốn nhìn vài lần. Chẳng qua là gia đình nghèo khó, áp bách cuộc sống và người bên nhà mẹ đẻ xem thường chồng của mình nên dần dần trở nên tinh tế hơn. Cái gọi là không phải tự nhiên yêu hay hận, chính là như thế. Cho nên, mặc dù bà tức giận chồng mình tự nhiên đem người này về, nhưng ở trước mặt Lăng Tiêu, bà vẫn giữ thể diện cho chồng mình. Lăng Tiêu cười nói: "Không sao, là ông cứu ta và còn đưa ta tới đây, ta vô cùng cảm kích ông." Tuy người đàn bà này nói chuyện xảo quyệt, nhưng nấu ăn thì lại rất ngon, mùi của cá ở sông được bà làm sạch. Lăng Tiêu và người đàn ông Lâm Hải đối ẩm, rượu ở sơn thôn quả nhiên quá kém. Lăng Tiêu tùy ý lấy ra một loại rượu trong nhẫn cũng có thể tốt hơn cái này gấp trăm lần, nhưng Lăng Tiêu lại uống hết sức vui vẻ. Giống như một nông thôn bình thường, không có thực lực nên Lăng Tiêu lại uống say mềm. Lâm Hải cũng không biết tại sao, đối với người này, nói rất nhiều. Khi nói đến thời thiếu niên, trong mắt vợ ông cũng lộ ra tia sáng hồi tưởng. Xem ra, mỗi người đều có chuyện dĩ vãng của mình. Tuy rằng Lăng Tiêu uống say, nhưng số lần cảm ngộ rất nhiều. Loại chuyện chân chính đi vào cuộc sống của người bình thường là tiền thế kiếp này hắn chưa bao giờ trải qua, mới mẻ như thế. Nhập thế, nhập thế, đó không phải là đi một vòng du lãng nhân gian sao? Đã nói là nhập thế thì chỉ có như vậy thôi, phải thực sự bắt đầu từ tầng xã hôi dưới chót, quan sát hỉ, nộ, ái, ố, cấp độ thất tình lực dục của bọn họ mới thực sự gọi là nhập thế. Cuối cùng Lăng Tiêu nói không biết gì, mê mang ngủ. Thê tử của Lâm Hải dường như cũng bị bầu không khí này hấp dẫn, vẫn chưa nói lời lạnh nhạt với hắn, nhưng trái lại đưa hắn về phòng, đặt lên giường. Đến giữa đêm, khi Lăng Tiêu tỉnh lại, toàn bộ âm thanh trong thiên địa yên tĩnh, bên ngoài tối đen như mực. Lăng Tiêu dùng tay xoa đầu, trong đời hắn đây là lần đầu tiên say rượu, tư vị này dường như không được tốt lắm, đầu đau như muốn nứt ra, toàn thân dường như càng không còn một chút khí lực. Đêm nay khi Lăng Tiêu uống rượu với Lâm Hải, hắn kỳ thực cũng đã quyết định rời khỏi nơi này, sự tồn tại của hắn sẽ quấy rối người nhà này. Hắn cũng không gây phiền toái cho bọn họ quá nhiều. Lăng Tiêu sờ cả người, cuối cùng lấy ra một túi tiền ở bên hông, túi tiền này đã có ở trên người hắn, lúc ấy Lăng Tiêu nhớ rõ tùy ý ném một đống kim tệ vào bên trong. Bởi vì trường hợp xâm nhập công chúng, lấy ra một phần kim tệ có chút khoe khoang từ trong nhẫn. Mặc dù Lăng Tiêu không để ý chuyện người khác nhìn mình, nhưng khi đối mặt với những ánh mắt dị thường kia, lại có chút khó chịu. Lăng Tiêu lắc tay suy đoán, bên trong dường như còn có 20 mấy miếng kim tệ, là kim tệ thông dụng trong các quốc gia ở Đông Đại Lục. 20 mấy miếng kim tệ mà đổi thành tiền đồng là có hơn 2 vạn. Nếu như bọn họ dùng tiết kiệm thì đối với gia đình của Lâm Hải mà nói, ước chừng cũng đủ dùng trong 2 năm. Lăng Tiêu đặt túi tiền này lên trên giường, rồi sau đó lặng lẽ đứng dậy, có thể nghe được tiếng ngáy rõ được truyền từ phòng cạnh. Lăng Tiêu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, con chó vàng trong nhà ngấm đầu với vẻ vô cùng cảnh giác, vừa thấy Lăng Tiêu thì hạ đầu thấp xuống, dường như khi ăn cơm chiều Lăng Tiêu ném cho nó một con cá để mua chuộc, cho nên khi nó trông thấy Lăng Tiêu thì cũng không phát ra một chút tiếng động nào. Lăng Tiêu đi ra cổng sau của tiểu viện Lâm gia, rồi sau đó theo trí nhớ từ ban ngày bắt đầu đi ra ngoài. Về phần đi đâu, ngay cả chính hắn còn không biết. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi lạnh, vợ chồng hai người Lâm Hải có thói quen dậy sớm. Lâm Hải xoa đầu, duỗi thân lẩm bẩm, tối hôm qua ta đã nói cái gì chứ? Nhất định ta đã uống quá nhiều rồi. Người vợ nhìn thoáng qua trượng phu với vẻ dịu dàng, nhìn ông với vẻ chế giễu. Trong lòng thầm nói tối hôm qua trượng phu động tình, khiến cho mình thức trắng không ngủ được, suy nghĩ rất nhiều. Tuy rằng mấy năm nay cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng hai người vẫn tôn trọng nhau, tuy vẫn kém hơn tỉ muội bên nhà mẹ bà một chút, nhưng vợ chồng hai người cũng sống hòa thuận với nhau. Đúng vậy, ông uống hơi nhiều, sau này đừng uống nhiều như vậy nữa, người vợ nói với giọng điệu mềm mại. Trái lại Lâm Hải rất sửng sốt, trong trí nhớ của ông, đã rất lâu rồi thê tử không có dùng giọng điệu này để nói chuyện với ông. Dường như lần trước khi con trai ông tiến vào làm hộ vệ cho lão gia Nam Tước, thê tử ông mới cao hứng như vậy. Dường như đôi vợ chồng này nhớ về thời còn trẻ, ngồi trên giường vuốt ve nhau một hồi. Khi cả người Lâm Hải nóng lên, người vợ đẩy hắn ra một hồi, vẻ mặt đỏ bừng, đôi mắt quyến rũ, hơi hơi thở dốc, nói. Còn có tiểu tử kia kìa, cơn nóng của Lâm Hải chợt dịu lại, cuối cùng rồi biến mất, sau đó cười khổ nói. Ta lại quên mất hắn. Đôi vợ chồng đứng lên, sau khi làm cơm xong, mới phát hiện cửa phòng ở phía tây khép hờ, bên trong không có chút động tĩnh nào. Thê tử của Lâm Hải nói, ông thử đến xem. Đôi vợ chồng nhìn thấy trên giường trống rỗng, và tiền bên trong túi tiền đối với họ mà nói, tuyệt đối được họ coi là một khoản tiền phi nghĩ, cũng có hơi ngơ ngẩn. Ánh mặt của người vợ bắn ra một luồng hào quang, 20 mấy miếng kim tệ đấy. Cũng chính là kim tệ thông dụng chính thống trên đại lục, thậm chí còn muốn tinh khiết hơn kim tệ phát hành trong đế quốc của mình. Một miếng kim tệ có thể đổi ra 1.100 tiền đồng, mà bình thường tiền ở đế quốc mình lại chỉ có thể đổi được 1.000 đồng. Đây không phải là tiền bất chính chứ. Tuy người vợ muốn lấy tiền này làm của riêng, nhưng cũng có chút lo lắng. Trong thôn trang nhỏ bé của bọn họ, ngay cả tiền của đế quốc cũng hiếm khi trông thấy. Thì đừng nói tới kim tệ thông dụng của đế quốc với độ tinh khiết cực cao. Lâm Hải khẽ thở dài, sau đó nói, hãy lấy đi, hắn sẽ không trở lại. Tiền này tuyệt đối không có vấn đề gì. Người vợ hỏi, lúc này bà mới hiểu ra, người đáng tin thực sự của gia đình là ai. Người vợ này cũng lợi hại, vào lúc quan trọng cũng phải nghe theo chồng mình. Lâm Hải cười có chút tự chế giễu, ta đã sớm nhìn ra hắn không phải người thường. Chẳng lẽ bà không nhìn ra hắn và đám người miền núi chúng ta có khác nhau quá lớn sao? Người vợ bĩu môi, đó là gì chứ? Ông cũng đã từng là kẻ mạo hiểm có cấp bậc đại kiếm sư. Nếu không phải do ông thì con của chúng ta có thể học được vũ kỹ và tiến vào làm hộ vệ của lão gia quý tộc sao? Người vợ nói với vẻ mặt tự hào kéo tay chồng mình. Si ngốc nói, ta vẫn luôn thích ông như vậy. Nhưng ta đã... Trên mặt Lâm Hải hiện lên vẻ thống khổ, nhiều năm trước trong một lần bị thương, đã khiến cho toàn bộ kinh mạch của ông bị phế, cừu da của ông rất nhiều nên ông không thể không đến đây ẩn cư để làm một người bình thường. Trên mặt người vợ hiện ra vẻ tươi cười, giơ tay che miệng Lâm Hải, không cho ông nói chuyện đó. Người tốt sẽ được báo đáp, ông cũng đã là người rất lợi hại rồi. Ông tính thử chúng ta nên dùng số tiền này như thế nào? Ta vẫn luôn muốn lên thị trấn làm một kinh doanh nhỏ, có thứ này làm vốn rồi. Có lẽ Lăng Tiêu mãi mãi cũng không biết, hắn có một hành động trả ơn, khiến cho cuộc sống một gia đình càng thêm tốt đẹp hơn. Đi trên đường, lần đầu tiên Lăng Tiêu thể nghiệm được vất vả chân chính. Loại vất vả này không phải như hắn cưỡi xe ngựa xa hoa, một đường phong trần mệt mỏi. Sự vất vả từ đế quốc chạy tới thành Pendiaser cũng không phải trường kiếm đánh trước nhoáng ra nghìn dặm, gian khổ đi thất sát thành giải cứu tỷ tỷ Lăng Tố, cũng càng không phải là vượt qua đại dương mênh mông, hai năm cuối, loại khổ cực đi khắp đông tây đại lực. Đây thực sự là một loại vất vả của tiểu nhân vật mặt trời thật độc ác chiếu lên trên người, từng lớp mồ hôi tuôn ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm không có một đám mây nào, thậm chí còn có một loại cảm giác choáng váng. Trong lòng Lăng Tiêu dâng lên một cơn sợ hãi, nếu như suốt đời mình cứ sống như vậy, đối với chính mình mà nói, nhất định là chuyện rất đáng sợ. Nắm lấy một chút sợ hãi này, Lăng Tiêu dụng tâm cảm ngộ, nhưng trước sau vẫn kém một chút. Sợ hãi trong thất tình, quả thật lĩnh ngộ nhọc nhằn, nhưng tâm tình tu vi của Lăng Tiêu có một ít hoàn thành. Tuy rằng toàn bộ chân nguyên và tinh thần lực biến mất không còn, nhưng Lăng Tiêu có cảm giác phần đạo tâm kia của mình, theo cảm ngộ gần đây, đang từ từ củng cố nâng cao hơn trước. Lăng Tiêu vượt lên đỉnh một ngọn núi, đứng ở trên cao nhìn xuống, sơn đảo quanh co, cỏ hoang mọc thành cụm, nhưng đó mới thực sự là nơi tốt để đạo tặc cướp đường. Lăng Tiêu cười với vẻ tự chế giễu, hiện tại mình nghèo với hai bàn tay trắng, không một tiền đồng trong túi, mặc quần áo vải thô, chỉ sợ khi đạo tặc nhìn thấy thì sẽ làm như không thấy vậy. Ở phía sau rất xa, chợt vang lên một trận vó ngựa, âm thanh chấn động khiến cho mặt đất hơi hơi rung lên. Trên mặt Lăng Tiêu nổi lên một chút vẻ ngạc nhiên, khóe miệng hơi hơi co lại, thầm nói, không phải ta nói xui xẻo như vậy chứ. Nơi khỉ ho có gái này, nhiều lắm thì chỉ có vài người dân, làm sao mà có mã tặc được chứ. Lăng Tiêu vừa mới đi qua sơn đạo này, trong lòng hiểu rõ, trên đường núi gập ghềnh này thì ngựa tầm thường đã đi lại khó khăn thì đừng nói tới chạy như điên với tốc độ cao. Cho nên người tiến tới có lẽ không phải là người thường, nhất định là người cực kỳ quen thuộc với nơi này. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, cảm giác được mặt đất càng ngày càng chấn động mãnh liệt. Sau đó nhìn về phía sau chân núi, ngạc nhiên thấy một đám phi điểu trong rừng, nổi lên một vùng bụi mù màu vàng, nhanh chóng tấp vào bên đường. Mà lúc này người dẫn đầu của đối phương đã nhìn thấy Lăng Tiêu, quát lên một tiếng, hai chân trượt kẹp vào hông con ngựa. Con ngựa có toàn thân đen sẫm hí một tiếng dài, tốc độ chợt nhanh hơn, chạy trên đường núi mà cứ giống như trên đất bằng. Lăng Tiêu thầm nói không được, chiếc roi ngựa dài của đối phương hiển nhiên quấn tới hắn, Lăng Tiêu không kịp né tránh, cảm nhận cổ chợt bị kẹp chặt, truyền đến một luồng cảm giác hít thở không thông. Trên mặt người kỵ sĩ dẫn đầu này không có một chút nào vẻ thương hại, trong đôi mắt hiện lên vẻ hưng phấn tràn trề, lại quát lên một tiếng. Dùng roi ngựa kia nâng Lăng Tiêu lên, bắt đầu chạy xuống sườn núi. Thân thể Lăng Tiêu bị roi ngựa quấn lấy, loại cảm giác hít thở không thông càng ngày càng tăng. Tinh kim nguyệt quang giáp sớm bị Lăng Tiêu luyện hóa bỗng nhiên kéo dài ra phía trước một chút để bảo vệ cổ Lăng Tiêu, mới may mắn khiến Lăng Tiêu thoát khỏi khó khăn. Mà quần áo trên người sớm đã bị rách tung tóe, lở mở lộ ra máu thịt, trên cánh tay thậm chí còn có mấy chỗ lộ ra xương trắng lành lạnh. Phía sau còn có 20-30 người đi theo, cũng lớn tiếng kêu la. Trong đó có một người cười ha ha, mẹ nó, bây giờ không cần lão tử đóng giả tử thi rồi. Người kỵ sĩ đứng gần hắn, cho hắn một cái tát lên đầu, cười lớn nói, đúng vậy, ha ha. Nói xong hai chân kẹp lại, nhanh chóng phóng lên. Người bị kỵ sĩ kia tát một cái than thở hai câu, trong mắt lộ ra vài phần bất mãn. Đúng vậy, bọn họ chính là đám sơn tặc. Nghiệp vụ của bọn họ là cướp của, cưỡng đoạt dân nữ, cướp bóc tiểu thương. Ở chung quanh phạm vi mấy trăm dặm, đám sơn tặc này có tiếng tăm lẫy lừng. Mà lĩnh chủ đại nhân quý tộc Nam Tước kia đã mấy lần phát binh, muốn tiêu diệt hoàn toàn đám sơn tặc chết tiệt này. Tiếc rằng bọn chúng gian xảo như chuột, và còn hung ác như hổ. Mỗi lần truy bắt đều bị bọn họ chạy thoát, ngược lại còn gây nên cừu hận với Nam Tước đại nhân, một lòng luôn nghĩ đến trả thù. Gần đây Nam Tước có một lô hàng hóa từ bên ngoài vào, bị đám sơn tặc này biết được, liền có chủ ý, thế là bọn họ cần một người giả trang làm người chết nằm ở giữa đường, đợi cho đoàn xe của bọn họ dừng lại, bên kia liền phát động tập kích. Tuy rằng đoàn xe của Nam Tước có hộ vệ, nhưng đám sơn tặc này cũng không phải là thùng rỗng, 20-30 kỵ binh tuyệt đối là tinh nhuệ. Trong bọn họ thậm chí còn có người đã từng đi lính qua trong quân đội quốc gia. Lăng Tiêu bị kéo, trong đầu lúc thì hôn mê, lúc thì thanh tỉnh, mắt bị cho bụi che, căn bản không thể mở ra được, chỉ có thể nghe được tiếng vó ngựa hùng dũng đều dặn cùng với tiếng kêu gào lớn, tiếng mắng của đám kỵ sĩ. Một luồng sợ hãi trong lòng theo bản năng của nhân loại, không thể khống chế mà bộc phát ra, nháy mắt nó tràn ngập trong thức hải của Lăng Tiêu. Loại sợ hãi này cũng không thuộc về khả năng khống chế của mình, đây là khi tất cả các sinh vật đối mặt với tử vong, đều có từ nguồn gốc sâu trong đáy lòng dâng lên thành cảm giác. Nháy mắt trong đầu Lăng Tiêu hiện lên một chút sáng tỏ, muốn nắm lấy loại cảm giác này, đối với cảm xúc, sợ trong thất tình, cũng có hơn phân nửa hiểu ra. Đây là sợ hãi. Vẻ bề ngoài của Lăng Tiêu gần như không còn nơi nào tốt, quần áo rách tung tóe, lờ mờ thấy máu thịt, nhưng tinh thần lại cực kỳ phấn khởi. Trong nháy mắt dường như Lăng Tiêu cảm giác được sâu trong đáy lòng còn có một phần sợ hãi khác. Sự sôi sục trong cổ của Lăng Tiêu phát ra một tiếng mà không ai nghe được. Một phần sợ hãi kia là chấp niệm mà Lăng Tiêu của trước đây lưu lại. Hận, sát, sợ hãi. Lăng Tiêu à Lăng Tiêu, trong đầu của người rốt cuộc là lưu lại những thứ gì vậy chứ? Ngoại trừ một ít ý niệm yêu thương cố chấp với Tạ Hiểu Yên không ngờ còn ẩn giấu nhiều cảm xúc tiêu cực thật sâu như vậy. Lăng Tiêu thở dài trong lòng, nhưng hắn cũng hiểu rõ gã Lăng Tiêu của quá khứ cũng không có liên quan quá lớn với người khác. Nếu như một người tự đặt mình vào trong cảm xúc mà không tự thoát ra thì dần dà, e rằng không tính vào Tạ Hiểu Yên, thì gã Lăng Tiêu trước kia cũng sẽ không có đường về rồi. Trong đầu Lăng Tiêu bộc phát ra một luồng ý niệm hùng mạnh, bao vây luồng chấp niệm thuộc về Lăng Tiêu của quá khứ lại, một ít chấp niệm cực kỳ hùng mạnh. Nếu không ở trong hoàn cảnh sống còn, cho dù thực lực Lăng Tiêu có mạnh mẽ, cũng tuyệt đối không thể phát hiện được nó. Thần niệm trong đầu Lăng Tiêu hiện tại đang điên cuồng truy tìm loại chấp niệm thuộc về gã Lăng Tiêu kia. Còng gã sơn tặc dẫn đầu kia đã kéo dài Lăng Tiêu tới nơi bằng phẳng. Sau đó giơ roi ngựa lên, thân thể Lăng Tiêu bị ném mạnh ra, phát ra một tiếng vang sầu thảm, rồi sau đó hắn không nhúc nhích, gây ra một vùng bụi mù. Những gã mã tặc không để ý tới khi thân thể Lăng Tiêu rơi xuống đất, trên người xuất hiện một chút ánh sáng. Tinh kim nguyệt quang giáp tự động hộ trụ, chờ đến khi bụi tán đi, đám sơn tặc kỵ binh đã trốn vào hai bên trong rừng cây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 406, linh mạch trong đầu của Lăng Tiêu hiện tại đang tụ lại một vùng thần niệm lớn, bắt đầu đồng hóa thần niệm mà Lăng Tiêu quá khứ lưu lại. Ở nơi rất xa bên đường, hơn 10 chiếc xe ngựa đang chạy đến, trong đó chở đầy hàng hóa với hơn 50 hộ vệ, đề phòng thật cẩn thận trên vùng núi hoang sơn này. Hơn nữa đám sơn tặc nổi tiếng kia khiến cho mọi người có một chút lo lắng đề phòng. Thủ lĩnh, dường như có một người nằm ở nơi đó. Trên người hắn còn có một chút vết máu, thoạt nhìn chắc là bị thương. Một hộ vệ dò đường ở phía trước, lớn tiếng hô về phía sau. Đọc truyện online trong rừng cây, một đám sơn tặc sớm đã cho ngựa mang miếng sắt bao miệng, khiến cho chúng nó không phát ra tiếng hí gây kinh động đối phương. Một luồng hương vị khẩn trương trong không khí. Người phụ trách áp giải một đống hàng hóa là một người trẻ tuổi không đến 30 tuổi, khuôn mặt ngăm đen, vóc dáng không cao, nhưng lộ ra một luồng khí tức dũng mãnh. Vừa nghe hộ vệ báo cáo xong, hắn nhướng mày, sau đó lạnh giọng nói: "Tại sao nơi hoang sơn này lại xuất hiện tình huống như thế này chứ? Chuyện này có chút khác thường, đừng nên dừng." Áp sát nhau, lúc này gã hộ vệ kia đã đến gần Lăng Tiêu, trông thấy máu thịt lờ mờ trên người kia, thân thể cũng không nhúc nhích, không biết hắn sống hay chết. Lòng trắc ẩn của gã hộ vệ này thoáng động, thầm nói, chung quy cùng là một sinh mạng, nếu thủ lĩnh không cho đoàn xe ngừng lại, ta sẽ đưa hắn qua một bên chắc là được. Trong không khí bỗng nhiên truyền đến một tiếng xe gió thê lương. Không nghĩ tới gã hộ vệ dò đường này vừa mới kéo thân thể Lăng Tiêu đến bên đường thì một mũi tên bén nhọn bắn vào trán gã hộ vệ này. Gã hộ vệ có lòng tốt này chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể chợt ngửa về phía sau, chết một cách oan uổng. Địch tập kích, thủ lĩnh đám hộ vệ quát lớn một tiếng, sa phu đánh xe lôi ra một tấm chắn từ phía sau, che ở trước người mình, sau đó liều mạng đập vào phần đuôi ngựa. Khiến những con ngựa này không ngừng phát ra tiếng hí dài. Tuy rằng địa thế này bằng phẳng nhưng cũng tràn đầy con dốc. Đoàn xe tiến về phía sườn núi phía trước. Hơn nữa hàng hóa nặng nề, như thế nào chạy lên chứ? Những mũi tên nhọn không ngừng phóng tới. bắn chết toàn bộ những người kéo xe ngựa. Sau đó chợt nghe trong rừng truyền đến một hồi tiếng kêu gào hưng phấn, đám sơn tặc bắt đầu vung mã tấu tiến lên. Hơn 50 hộ vệ đối mặt với 20-30 sơn tặc kỵ sĩ, gần như không có biểu hiện chống cự, mặc cho thủ lĩnh hộ vệ quát lên, cũng không thể làm chậm quá trình tan rã. Đến cuối cùng, thủ lĩnh hộ vệ bị một nhát đao chém rớt đầu. Những hộ vệ còn lại rơi rụng từng hàng, trong nháy mắt thương đội này đã bị một đám sơn tặc nuốt gọn. Lúc này, gã sơn tặc vốn được đóng giả người chết đi đến bên người Lăng Tiêu, lấy tay sờ một cái. Bỗng nhiên hưng phấn kêu lên, mẹ nó, người này không ngờ còn sống, lão tử muốn đưa hắn về. Lần sau mà còn đóng giả người chết thì vẫn dùng hắn được. Ha ha, cuối cùng sau này ta không còn đóng người chết nữa. Đối với sự hưng phấn của gã này, những gã sơn tặc khác không ai ngăn cản hắn mang cái gã nửa sống nửa chết về. Chỉ là một con cừu non bình thường mà thôi, còn có thể biến thành mãnh thú hay sao? Thu hoạch lớn lần này khiến tâm tình bọn họ cũng rất sung sướng, thế cho nên bắt đi rất nhiều hộ vệ, mà đám sơn tặc cũng không có giết chết như dĩ vãng, mà đưa tất cả những người đầu hàng, tính cả luôn Lăng Tiêu chỉ còn lại một hơi thở, ném vào bên trong phòng giam của sơn trại. Đám người trong phòng giam vừa thấy một mảnh ánh sáng, sau đó một người bị ném xuống từ phía trên, ngay sau đó lại phát ra liên tiếp tiếng, bang, bang, bang, mười mấy người bị đẩy xuống dưới. Ngay sau đó, một tiếng ầm, cánh cửa phía trên phòng giam được đóng lại, nơi này một lần nữa rơi vào trong bóng tối. Một lúc sau Lăng Tiêu mới thích ứng được đủ loại ánh sáng, sau đó trông thấy 30-40 người có ánh mắt ngây dại trong phòng giam. Thương thế trên người Lăng Tiêu nghiêm trọng, không còn bao nhiêu chỗ tốt trên người, thế cho nên những người trong thương đội bị bắt, nhìn Lăng Tiêu với ánh mắt giống như nhìn quái vật. Người đó làm sao có thể sống sót? Tính mệnh của hắn quá lớn hay sao? Nếu như bọn họ biết được lúc nãy Lăng Tiêu bị thủ lĩnh sơn tặc dùng roi ngựa quấn lại, phóng ngựa như điên kéo hắn trên mặt đất với khoảng cách vài trăm thước, e rằng sẽ khiến bọn họ cả kinh trợn mắt há hốc miệng. Một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, tiến đến bên cạnh Lăng Tiêu, nhẹ giọng hỏi, ngươi còn sống sao? Lăng Tiêu ngẩng đầu, nhìn người trẻ tuổi này, cũng có chút sửng sốt, khóe miệng hiện lên một chút cười khổ, gật gật đầu, không nói gì. Trong bóng đêm, người trẻ tuổi này cũng không để ý tới một ít quái dị trong mắt Lăng Tiêu, thấy Lăng Tiêu không chết, lấy ra một lọ dược chữa thương từ trong ngực, cũng không nói gì, liền giúp Lăng Tiêu đổ thuốc vào vết thương. Chẳng qua có quá nhiều vết thương nên người trẻ tuổi này cũng chỉ có thể đặt vào những chỗ quan trọng hơn. Vừa giúp đỡ Lăng Tiêu đổ thuốc, miệng lại không ngừng thở dài, mạng ngươi cũng lớn thật, như vậy mà cũng có thể sống được. Lăng Tiêu cũng suy ngẫm trong lòng, không thể tưởng được mình không ngờ được hai phụ tử này, cứu thoát hai lần. Tuy rằng lần này không tính người trẻ tuổi này cứu mình, nhưng với hành động nhiệt tình này, thì cũng không khác người trung niên nhân hậu Lâm Hải kia. Hơn nữa, khuôn mặt hắn quá giống phụ thân nên Lăng Tiêu liếc mắt một cái liền nhận ra hắn thì cũng chẳng có gì lạ lắm. Trong cuộc đời mình Lăng Tiêu không muốn nợ ân huệ của người ta, không ngờ nợ người ta liên tiếp hai nhân tình. Trong lòng thầm nghĩ, sau khi mình khôi phục một chút thực lực thì nhất định phải nghĩ biện pháp báo đáp phụ tử Lâm gia một lần. Bên trong phòng giam, lúc này truyền đến tiếng khóc thầm. Những người vừa bị ném vào lúc nãy, có chút ngát gan, đang khóc. Tiếng khóc đại khái lây sang những người khác. Những người bị bắt vào cũng bắt đầu rơi lệ. Tuy rằng dũng khí vẫn luôn tồn tại trong tim nhân loại, nhưng sợ hãi cũng chưa bao giờ rời xa nhân loại. Bọn họ bị đám sơn tặc không chuyện ác nào không làm bắt vào chỗ này, giam vào trong phòng giam không thấy mặt trời, còn có thể có cơ hội thấy ánh mặt trời sao? Hơn phân nửa những người này đều là trụ cột trong nhà. Bọn họ mà ngã xuống thì điều nào cũng có nghĩ là phá nát một gia đình. Tuy rằng Lăng Tiêu thấy Lâm Lỗi không rơi lệ nhưng cũng mạnh mẽ cắn môi, cũng không run tay nhưng khi đắp thuốc lên người mình đã bán đứng chuyện trong lòng hắn. Ngươi rất sợ sao? Lăng Tiêu nhẹ giọng hỏi trong phòng giam. Bầu không khí sợ hãi nhàn nhạt lan tràn ra. Lăng Tiêu cảm giác được sự sợ hãi của người khác, trong lòng lại có chút hiểu ra. Đương nhiên là sợ. Lâm Lỗi trái lại rất thành thật, nhỏ giọng nói, không nói gạt ngươi, ta vừa mới tiến vào lão gia quý tộc làm hộ vệ không đến nửa năm. Lần này được phái ra làm hộ vệ, vốn trong lòng rất cao hứng bởi vì có thể đi ngang qua nhà, nếu may mắn còn có thể gặp được cha mẹ, lưu lại cho họ 2 tiền đồng, không không nghĩ tới mình lại gặp chuyện này. Phụ mẫu có ân nuôi dưỡng ta, mà ngay cả báo đáp ta cũng không có, mà lại chết ở chỗ này, làm sao có thể không sợ chứ? Lăng Tiêu gật gật đầu, thấp giọng nói, không cần sợ, ngươi sẽ không chết đâu. Lâm Lỗi cũng nhanh chóng gật gật đầu. Tuy rằng hắn không biết mình có nên tin vào tên có thương thế nghiêm trọng và thê thảm như vậy không, nhưng Lâm Lỗi vẫn hy vọng hắn nói là sự thật. Lúc này, khắp ngõ ngách trong phòng giam được truyền đến một trận cười ha hả quái dị. Ngay sau đó một giọng nói già nua truyền đến. Sẽ không chết sao? Nhóc con ngây thơ quả là đáng buồn cười. Các ngươi cho đám sơn tặc này là ai? Thân hào nông thôn thiện lương sao? Ha ha, không giết các ngươi, đó là vì chuyện buôn bán làm họ hài lòng. Ngươi chờ lần sau khi bọn họ đi ra ngoài cướp bóc, tất nhiên sẽ giết một trong các ngươi để tế cờ, nếu như thành công tốt đẹp. Còn nếu như thất bại, một lần sẽ giết vài người cũng khó nói được. Cho nên không nên mơ mộng, tất cả các ngươi đều phải chết. Có người khi nghe lão già này nói xong, tiếng khóc lại lớn hơn nữa. Lại có người khinh thường, hừ lạnh nói, lão quỷ, ngươi đang dọa người, sao ngươi không chết đi chứ? Lão già đó cười quái dị vài tiếng, sau đó nói, bọn họ lưu lão quỷ ta là do ta có chỗ dùng đến, tự nhiên là không muốn giết ta. Ha ha, nói với các ngươi cũng vô ích. Mọi người thấy lão già này điên điên khùng khùng, cũng không quan tâm tới lão nữa. Lăng Tiêu dựa vào trên tường. Không khí trong phòng giam này ẩm ướt, tanh tưởi khiến cho người ta ngay cả thở cũng không muốn. Lăng Tiêu lặng lẽ vận hành tâm pháp tu luyện với ý đồ khôi phục lại một ít linh lực. Phần lớn mọi người trong phòng giam đã ngủ, liên tục ngáy. Đột nhiên, cảm giác có người đến bên thân thể mình. Lăng Tiêu từ từ mở to mắt. Trong bóng đêm, một lão già tóc dài nhìn không ra mặt mũi, lộ ra đôi mắt sáng ngời đang nhìn mình. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Lăng Tiêu vẫn hoảng sợ, thấp giọng hỏi. Lão đang làm gì vậy? Lão già đó bò lại đây, hóa ra chính là lão quỷ trong góc phòng. Ta có bí mật muốn nói với ngươi. Lão quỷ làm ra vẻ thần bí, cười ha hả nói. Ta không có hứng thú. Lăng Tiêu đảo cặp mắt trắng dã, thầm nói. Hóa ra là lão già điên. Bị nhốt ở nơi này quá lâu rồi, thần trí cũng không còn được tỉnh táo. Bởi vì khi hắn nghe lão già này nói tới hai chữ bí mật thì trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Người bị nhốt ở trong phòng giam mà còn có thể hưng phấn, thì há có thể là người thường sao? Không, tiểu tử kia, ngươi hãy nghe ta nói hết, bảo đảm là ngươi có chút hứng thú. Trong giọng nói của lão quỷ mang theo một ít dụ hoặc. Ở một bên nào đó truyền đến một giọng nói khinh thường, lão già này, người nào mới tới ngươi cũng lừa gạt vậy sao? Hừ, lừa gạt cái đầu mẹ ngươi, do các ngươi ngu chứ đâu có liên quan đến ta. Lão quỷ hừ lạnh một tiếng, nói một cách vô cùng mạnh mẽ. Kỳ quái chính là, không có âm thanh phản bác, không ngờ được lão già này còn có vài phần lực uy hiếp trong phòng giam. Vết thương trên người Lăng Tiêu đau đến không chịu được. Chỗ được Lâm Lỗi đắp thuốc lại ngứa vô cùng, loại đau đớn này chỉ xuất hiện ở người thường. Lần này xem như Lăng Tiêu đã nếm thử. Sau khi lão quỷ mắng người kia nói không ra lời, mới hài lòng quay đầu lại. Sau đó nói, ta không nói cho người bình thường đâu. Tiểu tử kia, sở dĩ ta nói cho ngươi là phát hiện ngươi bị thương rất nặng, nhưng không chết. Nếu ngươi không có bảo vật hộ thân thì điều đó rất kỳ lạ. Theo tướng mạo của ngươi, ta cũng có thể nhìn ra được ngươi không phải người thường. Lăng Tiên thấy lão già này nói với vẻ nghiêm túc, thật là có chút hương vị kỳ lạ, đồng thời trong lòng thoáng động, lão quỷ này không đơn giản. Ở chỗ vùng núi này, không ngờ có người có thể biết được bảo vật hộ thể, tin rằng cho dù là người của thế gia ẩn thế, cũng không biết sự tồn tại của vật này. Lão quỷ trông thấy dáng vẻ của Lăng Tiêu, tiếp tục nói, ta vốn là trại chủ của trại này. Còn thủ lĩnh hiện tại là con nuôi của ta. Sơn trại này có một bí mật khổng lồ. Phía dưới sơn trại có dòng suối ngầm, uống vào một ngụm nước suối sẽ tránh được trăm bệnh. Nếu như có thể xuống đó ngâm một lần, thì thân thể sẽ cứng rắn. Nói vậy ngươi cũng thấy được, hôm nay khi đám xúc sinh kia tập kích các ngươi, đao kiếm phản kích của các ngươi chém vào trên người bọn họ, có phản ứng gì không? Kỳ thật lúc ấy Lăng Tiêu bị hôn mê nên cũng không thấy rõ được. Nhưng Lâm Lỗi vẫn xem như đã ngủ bỗng nhiên lên tiếng, đúng vậy, ta chém một kiếm lên người một gã thì kiếm bị gãy ra. Ta còn tưởng rằng, Người đó mặc khôi giáp lợi hại nhưng không ngờ nó có thể cứng rắn như vậy chứ. Cứng rắn cái rắm. Lão quỷ cười lạnh vài tiếng, sau đó nói, ta biết các ngươi đều đang dương lỗ tai lên nghe. Chỉ cần ai trong các ngươi có thể giúp ta giết sạch đám súc sinh trong sơn trại này, ta liền nói cho người đó biết nơi đó. Ngươi đang mơ mộng sao? Người lúc nãy châm chọc lão quỷ lại chế giễu, đầu tiên không biết có thể trốn thoát khỏi nơi này hay không. Mà cho dù có thể trốn thoát khỏi nơi này và có thể giết những người đó, nhưng bản thân ta sẽ không tìm được dòng suối đó sao? Cần ngươi đưa đi hay sao? Lão quỷ khinh thường cười lạnh một hồi, thứ ngu ngốc như ngươi, nếu như là trước đây, với loại người như ngươi đã bị ta ném xuống khe núi rồi, biến thành thịt nát. Nếu như người khác có thể đi vào dòng suối thì lão tử đã sớm chết rồi. Còn có thể chờ cho tới bây giờ hay sao? Lăng Tiêu bỗng nhiên lên tiếng hỏi, dòng suối ở ngay tại chỗ này sao? Lão quỷ cười ha hà nói, đúng vậy, ở ngay phía dưới phòng giam. Tuy nhiên, nó sâu khoảng 100 thước, cho nên ngươi cũng đừng để ý đến. Ta thấy ngươi có thể chất đặc thù. Nếu ngươi có thể còn sống thì có lẽ đám súc sinh kia sẽ vẫy gọi ngươi. Ngươi giả bộ đầu nhập vào bọn họ, chờ lúc tìm được cơ hội liền ám sát bọn họ. À, mà hạ độc cũng được, độc chết toàn bộ. Khi lão quỷ nói ra lời này, trong mắt ông hiện lên vẻ oán độc tràn ngập. Cơn hận ý kia gần như toát ra từ thân thể. Lúc này Lăng Tiêu không nói thêm gì nữa. Liên tiếp 3 ngày, ngoại trừ mỗi ngày có người ném một đống bánh mì gần như bị mốc, thì không có bất cứ kẻ nào tới thăm bọn họ. Ngay từ đầu, đám người mới đến không hề thích những chiếc bánh mì mốc meo, mặc cho những người vẫn luôn bị nhốt ở nơi này tranh đoạt, kể cả lão quỷ, người cướp được nhiều nhất. Người bình thường thì không dám tranh đoạt với lão, đều nói lão già kia có khả năng nắm giữ một ít bí mật, nên vạn nhất lão nói ra bí mật để giết chết bọn họ, vậy thì bọn họ không phải thảm hơn sao? Chết như vậy không bằng tiếp tục sống. Tuy rằng bị nhốt trong này nhưng ai biết được một ngày nào đó mình sẽ có cơ hội thấy được ánh mặt trời đâu chứ? Cho nên không ai muốn trêu vào lão già này. Lâm Lỗi là một trong những người mới tới, chỉ là người duy nhất đi tranh đoạt thức ăn. Những người kia cười nhạt, còn Lâm Lỗi nhìn họ với vẻ khinh thường, thầm nói, trước đây ta cũng chưa từng nếm qua bánh mì, một chút bẩn thì làm sao chứ? Lột vỏ bên ngoài, còn bên trong thì không thể ăn sao? Lâm Lỗi cướp được những bánh mì liền chia cho đồng bạn, căn bản cũng không có ai ăn. Khi đưa cho Lăng Tiêu, cũng bị Lăng Tiêu từ chối, Lâm Lỗi bắt đầu bất mãn Lăng Tiêu. Vốn hắn tưởng rằng gã có mệnh lớn này sẽ rất đặc biệt nhưng hắn cũng không thể tưởng tượng người đó cũng tầm thường như vậy. Ở trong này không có gì ăn thì có thể sống được bao lâu? Sớm muộn gì cũng chết đói. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Lỗi cũng liền tránh xa Lăng Tiêu. Trái lại Lăng Tiêu vui vẻ thanh tĩnh. Chân nguyên trong cơ thể không ngừng khôi phục. Căn bản một chút linh khí trong phòng giam cũng không có. Muốn khôi phục chân nguyên trong cơ thể thì quá mức khó khăn. Bởi vì trước khi tiêu diệt ý niệm lưu lại của gã Lăng Tiêu trước đây, thần niệm của Lăng Tiêu cũng rất mỏi mệt. Cho nên liên tiếp 3 ngày, chân nguyên trong cơ thể của Lăng Tiêu cũng tích tụ được một chút, còn tinh thần lực vẫn chưa khôi phục chút nào. Mà cuộc sống trong phòng giam mấy ngày nay, cuối cùng cũng khiến Lăng Tiêu cảm ngộ được hoàn toàn, sợ trong thất tình. Tuy rằng bên trong phòng giam không có người ác nhưng khí tức tử vong sợ hãi luôn treo ở trên đầu mỗi người. Khi mình không thể nắm giữ vận mệnh trong tay, thậm chí loại sợ hãi phát ra từ nội tâm có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác. Do đó có thể hình thành một vùng khí. Nếu như người ngoài không biết, khi bước vào vùng khí này, nhất định không kìm lòng nổi mà có cảm giác rét run toàn thân, sau đó sợ hãi. Đây là lực lượng của loại cảm xúc, sợ. Tối nay, bầu không khí càng thêm dày đặc. Bởi vì khi gã sơn tặc đưa thức ăn, ném bánh mì hư hỏng vào và hung tợn nói, ngày mai nam tước Tiếu Ân Công lên núi, chọn một người trong các ngươi làm vật tế cờ. Nam tước Tiếu Ân là người bị đoạt số lượng lớn hàng hóa lần này, cũng là ông chủ của Lâm Lỗi, quý tộc lĩnh chủ đại nhân trong phạm vi 100 dặm. Gần như theo bản năng mọi người nhìn về phía gã Lăng Tiêu bị trọng thương, bọn họ cũng yên tâm thoải mái suy nghĩ, dù sao hắn cũng sắp chết rồi, chết sớm một chút, đối với hắn mà nói. Cũng là một loại giải thoát chứ. Trong lòng Lâm Lỗi có chút khó chịu, cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì ngay cả chính hắn cũng không thể nắm giữ vận mệnh của mình trong tay, chung quy không thể nói, ta sẽ thay hắn chịu chết. con người đều ích kỷ, nhất là trong thời điểm sống còn. Mọi người vốn cũng không hiểu, chỉ có thể giao cho thiên mệnh thôi. Chẳng qua sáng hôm sau, lúc nhắc tới người ở bên kia, người trong phòng giam mới phát hiện, gã Đờ Sang bị trọng thương ở góc phòng, không ngờ, lại biết mất rồi. Một gã không may bị lôi đi, lớn tiếng kêu gào, thật không công bằng. Có lẽ theo hắn nghĩ, cái gã trẻ tuổi trọng thương gần chết kia phải bị kéo ra ngoài chém, mới công bằng nhất chứ. Trong lòng tất cả mọi người trong phòng giam ưu sầu hơn, nhưng trái lại lão quỷ kia thì lải nhải tới lui. Ta đã nói rồi, người trẻ tuổi kia không phải là người tầm thương. Lăng Tiêu dùng một chút chân nguyên còn lại trong cơ thể, làm một cái pháp quyết độn thổ, trong lòng mong là lão quỷ kia không nói sai. Bởi vì chân nguyên trong cơ thể chỉ có thể làm cho hắn chui vào trong lòng đất trong phạm vi một cây số. Nếu như dưới đó không có dòng suối, đó mới thật sự là nguy hiểm. Vết thương trên thân thể do đi lại trong lòng đất nên bị ép, loại cảm giác đau đớn đánh úp về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cắn răng, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng kêu rên, cố gắng chui về chỗ ẩm ướt ở phía dưới. Cuối cùng ý thức thả lỏng, sau đó Lăng Tiêu mở mắt ra. Trong bóng đêm, Lăng Tiêu nghe được tiếng đá vụn rơi vào trong nước truyền tới. Thậm chí khi Lăng Tiêu chui ra, một tiếng phù phù sau đó, rồi rơi vào trong nước. Một luồng cảm giác lạnh giá chợt thấu vào xương tủy. Thiếu chút nữa nó làm cho Lăng Tiêu biến thành khối băng. Lập tức Lăng Tiêu cảm giác được một trận khô nóng toàn thân. Một chút thương thế trên người cũng đang khôi phục với tốc độ kinh người. Đồng thời chân nguyên trong cơ thể Lăng Tiêu cũng nhanh chóng tăng lên. Lăng Tiêu hoảng hốt trong lòng, chỉ có linh mạch mới có công hiệu như vậy. Chỉ có linh mạch mới có thể khiến mình khôi phục nhanh như vậy. Dòng suối chết tiệt này rõ ràng là một nguồn suối trên linh mạch. Phía dưới mới thực sự là chỗ tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 407, ngộ nhân tính. Vừa nghĩ tới ở chỗ này có khả năng ẩn tàng một linh mạch thật lớn, Lăng Tiêu kích động đến run rẩy cả người. Điều này không thể trách Lăng Tiêu thất thố không giữ được bình tĩnh. Thật sự sức hấp dẫn của linh mạch đối với một người tu chân mà nói quả thực quá lớn. Ví dụ một cách đơn giản, ở tu chân giới có vô số kể các môn phái lớn nhỏ. Trong đó đệ tử của các môn phái lớn có tới hơn 10 vạn thậm chí đông tới 100 vạn người. Phía dưới môn phái nếu có một nhánh linh mạch, đều khiến người ta hâm mộ đến đỏ con mắt. 100 vạn người, nhiều người như vậy chia sẻ một linh mạch, còn khiến người ta thèm muốn. Đại đa số nơi trú ngụ của các môn phái, chỉ có thể được coi như chỗ đầy đủ linh khí, thì còn phải dùng tụ linh trận thu thập linh khí chu thiên ở 4 phương 8 hướng tụ tập lại. Có rất nhiều môn phái loại nhỏ, không có năng lực chiếm cứ linh mạch, cũng không có khả năng bố trí tụ linh trận, chỉ có thể dựa vào bản thân dốc sức tu luyện một cách gian truân, để hấp thu từng chút linh khí trong trời đất. Kiếm phái Thục Sơn có thể trong mấy chục vạn năm dần dần trở thành một đại phái. Chỉ có một nguyên nhân chính yếu, đó là vì phía dưới Thục Sơn có một linh mạch không tính là lớn lắm. Bằng không linh khí ở tu chân giới thời đó rất mỏng manh. Làm sao Lăng Tiêu chỉ tu luyện 50 năm đã đạt tới kim đan kỳ? Một người khẳng định không có cách nào hấp thu hết được một nhánh linh mạch dù lớn nhỏ bao nhiêu không cần biết. Mà hiện giờ Lăng Tiêu chỉ căn cứ vào công hiệu ở phía trên của nhánh linh mạch này, hắn có thể kết luận linh mạch ở phía dưới tuyệt đối phải lớn hơn nhiều so với linh mạch ở Thục Sơn. Nếu xây dựng môn phái ở chỗ này, trái tim Lăng Tiêu chợt nhảy lên đập thình thịch, ánh mắt hắn lóe sáng, tâm tình hưng phấn, chữ hỉ thất tình đó tạo thành một luồng khí thanh thản vui sướng, từ kinh mạch của toàn thân Lăng Tiêu lan tràn ra khắp mọi ngóc ngách cả vùng không gian ngầm dưới lòng đất này. Mà tâm tình của Lăng Tiêu thì đắm chìm trong loại cảm giác vui sướng thoải mái ấy, dần dần chìm vào tận đáy của hàn tuyền, bắt đầu điên cuồng hấp thu nguồn năng lượng trong linh mạch. Bởi vì tâm ma mà chân nguyên và tinh thần lực của Lăng Tiêu tạm thời rơi vào trạng thái phong bế, thế mà gần như chỉ trong khoảng nửa khắc liền phá tan gông cùng xiềng xích. Trong nháy mắt đó Lăng Tiêu liên hệ được với Nguyên Anh bên trong tử phủ. Nguyên Anh kia bỗng nhiên mở bừng hai mắt bắn tinh quang ra bốn phía. Chiến giáp màu vàng bọc toàn thân tỏa ra vầng hào quang cực kỳ chói mắt. Đột nhiên từ trong tử phủ của Lăng Tiêu nhảy ra, nhảy vào hàn đàm, sau đó đi theo đáy nước tiến vào bên trong linh mạch, rồi bắt đầu tu luyện điên cuồng. Lại nhìn trên cơ thể của Lăng Tiêu, ở những chỗ có vết thương ngoài da, đã nhanh chóng khôi phục bình thường, làn da trơn bóng như ngọc cứ như là da thịt trẻ sơ sinh. Tất cả chấp niệm của Lăng Tiêu trước kia, ngoại trừ liên quan tới Tạ Hiểu Yên, còn lại đều bị Lăng Tiêu tiêu diệt sạch không còn. Chỉ có chấp niệm liên quan tới Tạ Hiểu Yên, trước mắt Lăng Tiêu không thể đồng hóa, cũng không cách nào thôn tính, càng không thể đổi ra ngoài cơ thể. Tuy nói chiếm thân thể người ta, nhưng loại sự tình này quả thật khiến người ta chán ghét. Lăng Tiêu dĩ nhiên quyết định sau khi rời khỏi nơi này, trước tiên tới Thế Gia Tinh Võ tìm Tạ Hiểu Yên, cởi bỏ kinh mạch toàn thân cho nàng để giải quyết cho xong đoạn nhân quả. Hiện tại Tạ Hiểu Yên đối với hắn mà nói cũng chỉ là người qua đường mà thôi. Liệt Gia Tinh Võ cũng không còn uy hiếp gì với kiếm phái Thục Sơn nữa. Đến lúc đó nếu đã di rời môn phái tới nơi đây còn bày ra đại trận hộ sơn, đừng nói là Thế Gia Tinh Võ, cho dù tất cả cường giả trên thế giới này đều đến vây công cũng không làm gì được. Đến lúc đó Lăng Tiêu ở nhân giới có thể nói tâm nguyện đã giải quyết xong, sẽ chuẩn bị tiến vào thánh vực. Giờ phút này Lăng Tiêu dồn toàn bộ tâm thần và tinh thần lực để nâng cao thực lực của chính mình, không để bất kỳ ngoại cảnh nào tác động, không để bất cứ tâm ma nào quấy nhiễu. Từng ngày trôi qua, chính bản thân Lăng Tiêu cũng không ngờ hắn đã bế quan tu luyện tại trung tâm linh mạch này đã hơn 20 ngày. Lăng Tiêu đột nhiên mở hai mắt bắn ra hai đạo thần quang nhìn như thực chất, dường như có thể nhìn thấu hết thảy sự vật trên thế gian. Lăng Tiêu vận hành chân nguyên trong cơ thể một đại chu thiên, thở nhẹ một hơi, quả nhiên là phúc nằm trong họa, họa dựa vào phúc. Vạn vật trên thế gian này đều có quy luật, chính mình coi như bị tâm ma nhiễu loạn, bị hòa kiếp lần này, nhưng có ai lại nghĩ đến, ở dưới chân núi bề ngoài trông thật bình thường không có gì đặc biệt thế này vậy mà ẩn chứa một linh mạch năng lượng khổng lồ như thế chứ. Nguyên anh của Lăng Tiêu quay về tử phủ, cả người tiên khí tỏa ra bốn phía, đến ngay cả hang động ngầm này cũng vì nguyên anh của Lăng Tiêu mà tràn đầy linh khí.